Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1410. Nguyễn Khánh Linh dừng lại. Sao thế? Có lẽ Phạm Nhật Minh vừa mới kết thù với người khác. Gần đây những người đó đang dục dịch. Em cũng cần cẩn thận một chút. Thật ra nếu Nguyễn Khánh Linh không phải là vợ của Phạm Nhật Minh và còn có con của anh thì anh ta cũng không có lòng tốt nhắc nhở Phạm Nhật Minh chuyện này. Nhưng mà bây giờ người thân nhất bên cạnh Phạm Nhật Minh là Nguyễn Khánh Linh. Anh ta không thể mở to mắt nhìn cô gái nhỏ của mình không hề đề phòng gì. Nghe vậy nụ cười của Nguyễn Khánh Linh hơi ngừng lại. Hỏi, sao anh biết? Hai ngày trước có một người bạn giỏi máy tính nói với anh. Có người bỏ tiền muốn anh ta hack camera nhà hai người. Nhưng mà vẫn chưa thành công. Sao cơ? Nguyễn Khánh Linh giật mình. Vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Lúc này Mạch Phong Trần tiếp tục nhắc nhở. Mặc dù người bạn đó của anh vẫn chưa thành công nhưng không có nghĩa là người khác không thành công. Nên hai người nên cẩn thận. Nói Phạm Nhật Minh tăng cường đề phòng. Được, em biết rồi. Cảm ơn anh. Cúp điện thoại, thấy sự lo lắng của Nguyễn Khánh Linh. Phạm Nhật Minh cảm thấy có hơi chua chua. Không biết Mạch Phong Trần nói gì với cô mà khiến vẻ mặt cô thay đổi như vậy. Nhưng mà Nguyễn Khánh Linh rất nhanh đã chủ động nói với Phạm Nhật Minh. Ban nãy anh Phong Trần gọi cho em. Vậy sao? Nói gì thế? Phạm Nhật Minh giả vờ không biết. Vẻ mặt bình thường. Nguyễn Khánh Linh kéo tay anh. Cau mày nói. Anh ấy nói là anh ấy đã về nước. Cuối cùng còn nói là muốn chúng ta cẩn thận. Có người muốn hại anh. Còn nói trước đó người đó và anh có thù oán. Nhật Minh, em hơi sợ. Vẻ mặt Nguyễn Khánh Linh lo lắng. Tâm trạng vốn đang tốt đã bị lời của Mạch Phong Trần làm ỉu xìu. Cô nhớ đến lần trước Phạm Nhật Minh bị người kia hại một lần. May mà Trần Hữu Nghị đến kịp thời. Bọn họ may mắn tránh được. Nhưng mà nếu lần sau anh không may mắn như vậy thì sao? Nguyễn Khánh Linh càng nghĩ càng lo lắng. Làm thế nào cũng không yên lòng được. Thấy thế Phạm Nhật Minh biết là hôm nay không còn tâm trạng để tiếp tục đi dạo nữa. Trực tiếp dẫn cô về nhà. Trong lúc hai người về nhà, Phạm Nhật Minh vẫn luôn an ủi cô. Đồng thời gọi điện cho Trung Huy. Bảo anh ta tăng độ bảo mật của camera trong nhà. Tăng cường thêm các biện pháp an ninh. Vẻ mặt của Phạm Nhật Minh vẫn có vẻ lạnh lẽo. Không ngờ là đối phương lại muốn đụng đến gia đình anh. Chỉ cần là chuyện dính đến Nguyễn Khánh Linh thì Phạm Nhật Minh càng thêm cẩn thận. Huống gì bây giờ cô còn đang mang thai. Càng không thể chịu thêm bất cứ tổn thương gì. Thậm chí là hoảng sợ cũng không được. Cách chương.